Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 177, phần 177. Đúng không? Ngoặc kép, ngươi điên rồi, cái, trừ bỏ, cái gì, có ý tứ gì, cho nên, có lẽ, không hiểu, đến nhiều, đối, tương phản, đến lúc này, đương nhiên, rốt cuộc, châu báu, ngươi, ta, chính là hiện tại, a, kia, ta thật cao hứng, ngươi, không nghĩ tới, chờ một chút, a, không có gì, hết chương.